Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, đi lên một chiến. Là rảnh rỗi tới ăn trà ha đường chủ đại đại hạ. Đây là kiếm hào đại sẽ. Đang lúc này, một đạo độc tí thân ảnh đột nhiên từ đài cao lao ra. Tốc độ gần như nhanh đến cực hạn, ngắn ngủi trệ không bên dưới. Bỗng nhiên huy kiếm tiến lên đón. Trên thân kiếm lóe lên đen nhánh giống như vực sâu địa ngục Haki vũ trang. Oành! Trong phút chốc, trời đất cũng vì đó hơi chậm lại. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí chợt càn quét mà ra, bao phủ tứ phương. Một chút cái kiếm hào nâng kiếm ngăn cản đều là bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, trời đất nghẹn ngào, to lớn kiếm khí không ngừng đánh xuống. Hư không đều phảng phất tại ong ong. Thế mà, tứ hoàng tóc đỏ thực lực là làm người ta rung động. Cho dù là vội vàng ra tay, cho dù là treo không không có dùng sức điểm, hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đem cái này to lớn kiếm khí gắng gượng chém vỡ. Đã lâu, bụi bặm lắng xuống, toàn bộ hội trường phảng phất bão quá cảnh, một mảnh tận thế chi cảnh. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn đài cao. Cho dù đạo kiếm khí kia cuối cùng bị sang chém vỡ, kia ác liệt phong áp như cũ đem hội trường nghiền ép ra một đạo mắt trần có thể thấy dấu vết. Nhìn thấy giật mình, tóc đỏ, người nghĩ đảm bảo hắn sao? Takegi Takei con ngươi hiện lên tia máu, giận dữ lên tiếng, kinh khủng nếu như thực chất kiếm ý bộc phát ra, không khí đều phảng phất không chịu nổi, phát ra trận trận xé thanh âm. Là thì như thế nào? Sang nghiêng đầu, tuét miệng cười nói, mà còn, tiểu tử, ngươi muốn nhìn một chút ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện a? Trong phút chốc, Haki bá vương trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Dao động thiên động mà, cái này Haki bá vương phảng phất đạt tới mức cực hạn. Cho dù là Lorin, đều cảm nhận được từng trận ngột ngạt, đó cũng không phải lượng thượng sứ cách. Mà phảng phất là một loại chất trên đột phá. Tóc đỏ Haki bá vương tựa hồ đã chạm đến khác một cảnh giới. Này cổ kinh khủng Haki bá vương nổ ầm gào thét, chấn động trời đất, vậy mà gắng gượng đem Takegi Takei kiếm ý ầm ầm nghiền nát. Ngay sau đó trùng kích tại Takegi Takei trên người, để cho chợt lui về phía sau một bước. Bước này đem đài cao đều là dẫm ra một cái hố sâu. Takegi Takei con người rướm máu, giống như địa ngục ác quỷ như vậy. Hắn nhìn bùng nổ Haki bá vương sang, không khỏi hít sâu một hơi, nháy mắt mấy cái sau. Vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại, con người lãnh đạm, phảng phất tĩnh mịch như vậy. Cái này ngược lại càng làm cho người ta thêm lòng rung động. Ai cũng biết, Takegi Takei đây chỉ là trước bão táp bình tĩnh, sang có thể pôn lâm nhất lúc. Không thể nào pôn lâm nhất đời. Mối thù giết con, không đội trời chung. Lấy Takegi Takei bá đạo có thù tất báo tính cách, tuyệt sẽ không nghĩ Takegi Zen muốn đánh chết Lorin. Cũng tuyệt sẽ không nghĩ. Đây là kiếm hào đại biết. Sinh tử do mệnh, chỉ sẽ nhớ muốn cho Lorin đền mạng. Trên đài cao, vừa mới đứng lên Momosagi cũng là không khỏi thở một hơi. May sang ra tay. Nếu là do nàng đến, sợ rằng đều không chính xác tiếp được. Này, sang, người quấy nhiễu ta trang bức a, Lorin nhổ nước bọt. Vừa mới hắn thiếu chút nữa một kiếm chém ra đi nói. Nghe lời nói này, sang thiếu chút nữa không có từ trên trời té xuống. Vừa mới còn Haki 10 phần gương mặt, nhất thời lộ ra một bộ bị đánh bại thần sắc. Không nói gì nhìn Lorin. Momosagi cũng là lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Momonga bọn người là trợn to con mắt, một mực lão luyện thanh thục, vững như Thái Sơn Quỷ Triệt, đều là nháy mắt mấy cái. Sở hữu vừa mới đứng lên kiếm hào các võ sĩ, đều là trợn mắt hốc mồm, rớt bể cầm rơi đầy đất. Mà lúc này đây, nước Oano tướng quân đột nhiên hướng về phía Takegi Takei thấp giọng nói. Trên đài tiểu tử kia cầm trên tay là tối cao đại khoái đao, Lam. Nghe được cái này, Takegi Takei chợt trợn to con mắt, nhìn về Lorin, chỉ thấy một thanh toàn thân chạm xanh, phảng phất quanh quẩn tật phong lưỡi kiếm, giữ Lauren tay. Đương nhiên đó là 12 chuôi chí cao danh kiếm chi, Lam. Hiện tại, ta hướng ngươi phát động khiêu chiến, bằng vào ta chi tánh mạng, khiêu chiến ngươi, tối cao đại khoái đao, Lam, người cầm được. Trang trọng nghiêm túc, hiện lên nhàn nhạt sát ý thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Khúc khuỷu, mọi người thất kinh, đều là rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh lại nhận ra Lauren trong tay tối cao đại khoái đao. Đương nhiên đó là 12 thanh chí cao danh kiếm một trong. Lam, ai cũng không nghĩ tới. Lauren vậy mà đem tối cao đại khoái đao mang đến kiếm hào đại biết. Cũng giống vậy không nghĩ tới. Takegi Takei vậy mà không biết xấu hổ như vậy mặt. Dùng cái này quy củ khiêu chiến Lauren như vậy cái hậu bối. Momosagi trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Ngạch, chấm ngoặc kép, sang cũng là ngơ ngác. Lộ ra một chút chứng đau vẻ. Rất có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Hắn nhìn về phía bên người Lauren. Thấp giọng nói, người đánh sao? Không đánh lại, chúng ta liền rút lui. Có ta ở đây, trên cái thế giới này, vẫn chưa có người nào năng động ngươi. Giờ khắc này, sang phóng khoáng tính tình hiện ra hết không thể nghi ngờ. Làm cho lòng người gãy. Hắn chính là một người như vậy. Cứ việc cùng Lauren chỉ gặp qua 2 lần. Đây là thứ 3 lần. Nhưng Lauren tính khí cùng hắn khẩu vị. Hắn tiện lợi Lauren là bằng hữu. Là bằng hữu, liền chân thành đối đãi. Bất chấp hậu quả, huống chi, to lớn một cái nước Oano. Còn không có đáng giá hắn. Tứ hoàng tóc đỏ kiêng kỵ tồn tại. Lauren trong lòng làm rung động. Đột nhiên cười to nói. Xem ta chém nhào cái này đại kiếm hào. Nói đến đây. Lauren đột nhiên ngự không lên. Đến đứng ở ngay. Cầm kiếm với tay. Tật phong lượn lờ ở tại bên người. Phảng phất tại bảo vệ. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống toàn bộ hội trường. Phảng phất một cước đạp toàn bộ đại biết. Xúc động nói. Lão thất phu. Đi lên đánh một trận. Nói đến đây, Lauren hai tay cầm kiếm. Bỗng nhiên một kiếm chém ra. Suy, chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm khí. Chợt từ trên lưỡi kiếm bung ra. Xé lớn lên không? Liền bá đạo như vậy nghiền ép hướng Takegi Takei. Mắt thấy chiến đấu tựa hồ không thể ngăn cản. Hiện trường kiếm hào các võ sĩ. Đều là trong nháy mắt nhảy lên một cái. Hướng ngoài sân rộng chạy đi. Đối với đại kiếm hào mà nói, cái này vốn là rất lớn quảng trường, coi như còn thiếu rất nhiều xem. Mắt ưng, Momosagi đám người, cũng là cau mày đứng dậy, lắc mình rời đi, mà cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt. Takegi Takei chợt nhảy lên một cái, trên thân kiếm lóe lên sáng chói kiếm mang. Vậy mà gắng gượng một kiếm đem Lauren kiếm khí chém thành đầy trời điểm sáng. Những điểm sáng này rơi trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất vạch ra vô số đạo thật sâu vết rách. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật, đã vậy còn quá tuổi trẻ liền có mạnh như vậy thực lực. Chúng đều là hoảng sợ, nhất thời tăng nhanh thoát đi tốc độ. Lúc này, có người thấy ngự không mà đứng, phảng phất thần linh như vậy Lauren, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nghĩ ra rồi. Vị này chính là tại Takamagahara lấy sức một mình hàng long tồn tại. Lời vừa nói ra, nhất thời chọc cho rất nhiều người nhớ tới. Đều là rối rít mở miệng nói. Hàng long võ sĩ, bạch y hắc phát, đúng là hắn. Không nghĩ tới vậy mà như vậy tuổi trẻ. Không tưởng tượng nổi, lúc đó bọn họ chẳng qua là nhìn. Xa xa, bởi vì lâm trận bỏ chạy duyên cớ. Cũng không có ý tứ trở về thành trấn. Vì vậy không quá nhớ Lauren bộ dáng. Mà còn, thật sự là Lauren tuổi tác quá mức có lừa dối tính. Không có ai sẽ nhớ Lauren mạnh bao nhiêu. Toàn bộ chiến trường đều là hơi chậm lại. Giết liền ý rồi rào trong lòng Takegi Takei. Đều là vặn lên chân mày. Ta ngày, hàng phục thiên long, chấm ngoặc kép, sang trợn to con mắt. Lẩm bẩm, Lauren tiểu tử này, thật không phải bạn thân. Không được. dưới lần phải nhường hắn cho ta cưỡi cưỡi. Thiên Long a, kia nhiều lắm uy phong. Nước Oano tướng quân cau mày. Hàng phục Thiên Long, đây chính là nước Oano võ sĩ truyền thuyết vinh dự. Ảnh hưởng cực lớn. Cái này là gần đây hải quân nổi lên bá kiếm Lorin. Quỷ triệt đi tới Momosagi bên người. Thấp giọng hỏi. Momosagi khẽ gật đầu. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy rung động. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lorin vậy mà âm thầm làm ra bực này kinh thiên động địa việc lớn. Thiên Long, trong truyền thuyết thần thoại Thiên Long, hàng phục Thiên Long, cái này có thể so với kiếm hào Ryuma kiếm chảm Thiên Dragon còn muốn tới làm người ta rung động. Thậm chí còn sợ hãi. Còn như nước Oano các võ sĩ, chính là đột nhiên sôi trào. Bọn họ cũng mặc kệ Lorin có phải hay không võ sĩ. Đánh chết Thiên Long, chính là nước Oano vinh dự trí cao. Chớ đừng nhắc tới Lorin vậy mà gắng gượng đem Thiên Long hàng phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.